Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1114, thiên kiếp tiến đến trước. Tại sao có thể có khủng bố như vậy thiên kiếp? Đây là vị nào cường giả tại độ kiếp? Khổng lồ như thế thiên kiếp, cái này độ kiếp người còn có thể sống sót sao? Xem cái này thiên kiếp trung tâm phương hướng. Tựa hồ là nguyên bản Thiên Tâm Tông địa điểm cũ, như hôm nay đình giúp phương hướng. Ngoặc kép, toàn bộ đại lục cũng bắt đầu sôi trào lên. Vô số tu chân giả bắt đầu nghị luận việc này. Dù sao động tĩnh này thật sự là quá lớn. Bao trùm toàn bộ Thiên Lan Tinh thiên kiếp. Cái này thiên kiếp không khỏi cũng quá kinh khủng. Đương nhiên Thiên Ngân đại lục mọi người căn bản không biết rõ chuyện gì phát sinh. Giờ phút này bọn hắn cái biết rõ thiên hôn địa ám. Một cỗ uy áp mạnh mẽ để bọn hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có khủng hoảng. Lại không biết rõ cỗ uy áp này. Đến cùng vì sao mà lên? Đến từ nơi nào? Chỉ có mấy cái thực lực cường hãn tồn tại mới biết rõ cái này uy áp phía sau ý vị như thế nào. Cũng chính là bởi vì biết rõ, bọn hắn mới có thể càng thêm cảm thấy chấn kinh. Thiên Lan đại lục, ba đại tông môn còn sót lại Thiên Trận Tông bên trong. Giờ phút này cũng là một trận bối rối. Các đệ tử cũng đang nghị luận việc này. Có thể độ kiếp người. Đối với Thiên Lan đại lục tới nói, đã là chí cao vô thượng tồn tại. Cho nên bọn hắn tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Đình Bang phương hướng. Cũng biến thành càng thêm kính sợ bắt đầu. Ý vị này Thiên Đình Bang, chí ít độ kiếp đỉnh phong cao thủ cấp bậc tồn tại. Mà lại ra hỏa này một khi vượt qua thiên kiếp, đó chính là địa tiên cảnh cường giả. Như thế thiên kiếp sinh ra địa tiên cảnh, coi như đặt ở toàn bộ tu chân giới, đó cũng là gần như không tồn tại đi. Lăng Tuyết, ngươi nói cái này người độ kiếp sẽ là ai? Hồng Tương nhìn xem Thiên Đình Bang phương hướng, trong mắt lộ ra một cỗ phức tạp thần sắc. Cái này Thiên Đình Bang chủ người là ai? Nàng đương nhiên biết rõ. Ngày đó Từ Niên mang theo mấy vạn tên tu chân giả thẳng hướng Thiên Tâm Tông, oanh động toàn bộ Thiên Lan đại lục. Sau đó Thiên Đình Bang sự tích liền truyền khắp toàn bộ Thiên Lan đại lục. Mà Thiên Đình Bang bang chủ Từ Niên uy danh càng là chấn nhiếp toàn bộ đại lục. Liền liền sinh ra hai tên địa tiên cảnh Thiên Tâm Tông cũng bị diệt. Cái này Từ Niên thực lực quá mạnh. Thế nhưng là bây giờ, có thể dẫn tới khổng lồ như thế thiên kiếp người. Trừ Thiên Đình Bang bang chủ Từ Niên, lại sẽ có ai? Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Chém giết hai tên địa tiên cảnh Thiên Đình Bang bang chủ thế mà còn không có độ kiếp. Hắn thực lực tiến bộ quá nhanh, thực sự hiếm thấy. Bất quá hắn có thể sáng tạo Thiên Đình Bang, vốn là một cái kỳ tích. Bây giờ cái này khoáng thế thiên kiếp, lại xem như một cái khác kỳ tích. Bạch Lăng Tuyết nhìn qua Thiên Đình Bang phương hướng cảm khái. Nói, Hồng Tương không nói gì. Trong lòng có chút thất lạc, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm công phu, nàng liền cùng Từ Niên chênh lệch như thế lớn. Bây giờ nàng bất quá mới vừa vặn bước vào thiên tượng cảnh, mà Từ Niên cũng đã sắp bước vào địa tiên cảnh ngưỡng cửa. Bạch Lăng Tuyết thực lực cũng còn cao hơn nàng cái trước cấp độ, đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ, ngươi nói hắn có thể vượt qua kiếp nạn này. Hồng Tương ném vui vẻ bên trong thất lạc, mở miệng lần nữa hỏi. Rất khó, cái này thiên kiếp là ta gặp qua mạnh nhất thiên kiếp. Cho dù là trong truyền thuyết cửu trọng thiên cấm thiên kiếp, cũng không có uy lực như thế. Chỉ sợ địa tiên trung kỳ cường giả tối đỉnh cũng không có nắm chắc vượt qua kiếp nạn này. Bạch Lăng Tuyết lắc đầu, khủng bố như thế thiên kiếp. Nàng quả nhiên là chưa từng nghe thấy, nàng cũng thực sự không tưởng tượng ra được, có người nào có thể tại dạng này dưới thiên kiếp còn sống sót. Hồng Tương biến sắc, sắc mặt có chút khó coi, đi xem một chút đi, Từ Niên vốn là sáng tạo kỳ tích người, nói không chừng lần này cũng có thể gặp dữ hóa lành. Ta vừa vặn cũng nghĩ nhìn một chút cái này khoáng thế thiên kiếp uy lực. Vì tương lai của ta độ kiếp làm chuẩn bị, Bạch Lăng Tuyết mở miệng nói ra, nói xong liền mở ra bộ pháp, lăng không bay qua, không thể không nói, lần này khoáng thế thiên kiếp xem lễ phi thường trọng yếu. Có người xem cái này khoáng thế thiên kiếp, sinh lòng lòng cường giả, kia lại độ thiên kiếp thời điểm, liền sẽ không lại có vẻ sợ hãi. Đương nhiên cũng có người xem về sau, sợ mất mật, loại kia chính hắn đứng trước thiên kiếp thời điểm, cơ hồ rất khó chiến thắng thiên kiếp, cho nên cái này khoáng thế thiên kiếp xem lễ, có lợi có hại, liền xem cá nhân tạo hóa. Hồng Tương nghe vậy, cũng không nói thêm lời, đi theo Bạch Lăng Tuyết hướng về Thiên Đình Bang phương hướng bay đi. Giờ phút này Thiên Đình Bang mấy vạn bang chúng phía trước, vẫn đứng ở mấy tên nữ tử. Cái này mấy tên nữ tử từng cái dung mạo như thiên tiên, kinh thế tuyệt luân, không sai, cái này mấy tên nữ tử chính là Triệu Yên Vân, Lãnh Yên Nhiên, Hiên Viên Thanh Lăng, Mộ Dung Tuyết cùng Từ Hân. Các nàng năm tên nữ tử xuất hiện, không thể nghi ngờ trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người lực chú ý cũng tại trên ngọn núi kia. Bao quát cái này năm tên nữ tử, năm tên nữ tử giờ phút này từng cái cau mày, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Khủng bố như thế thiên kiếp, các nàng thật đúng là sợ Từ Niên không cách nào vượt qua kiếp nạn này. Các ngươi nói Từ Niên thật có thể vượt qua kiếp nạn này sao? Mở miệng người chính là Triệu Yên Vân, nàng là trùng nữ bên trong thực lực thấp nhất một cái. Giờ phút này cự ly thiên kiếp trung tâm gần như vậy, nàng cảm giác tự mình hai chân cũng đang run sợ, có gan muốn quỳ xuống lại xúc động. Nàng thật không cách nào tưởng tượng cái này thiên kiếp nếu như nện ở trên người nàng sẽ là phản ứng gì, chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn đi. Hẳn là có thể chứ, ta cũng không quá rõ ràng, giờ phút này ta căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ uy áp này. Lãnh Yên Nhiên lắc đầu, hiện tại nàng tu vi quá thấp, coi như đứng tại ngoài 10 dặm, vẫn như cũ không thở nổi. Từ Niên có thể vượt qua thiên kiếp, ta tin tưởng hắn. Hiên Viên Thanh Lăng mở miệng, lập tức nàng liền ngồi trên mặt đất, một thanh cổ cầm xuất hiện tại nàng trên hai đầu gối. Theo nàng ngón tay ngọc nhỏ dài kích thích, một cỗ du dương tiếng đàn vang lên. Chu vi đám người lập tức cảm giác tâm thần mình yên tĩnh lại. Một bên cái khác mấy tên nữ tử giá đều là sững sờ. Các nàng cùng Hiên Viên Thanh Lăng đều không phải là rất quen. Bất quá các nàng làm nữ tử, lại có thể nhìn ra, Hiên Viên Thanh Lăng đối Từ Niên dùng tình không cạn, mà Hiên Viên Thanh Lăng không thể nghi ngờ là phi thường kiệt xuất. Mộ Dung Tuyết không nói gì, chỉ là nhìn về phía trên ngọn núi kia thân ảnh. Nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ lo lắng, cho dù nàng là tứ đại tông môn đệ tử, thấy qua vô số thiên kiếp, cũng không ai thiên kiếp giống Từ Niên dạng này khủng bố như thế uy thế. Cái này thiên kiếp chỉ sợ đã siêu việt cửu trọng thiên cấm phạm trù. Nàng không biết rõ Từ Niên có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Đệ đệ, ngươi nhất định phải thành công, nương đang ở nhà chờ ngươi. Từ Hân nhìn xem chủ phong lên Từ Niên, trong miệng nhắc tới, nhãn thần cũng là tràn ngập nồng đậm lo lắng. Chủ phong bên trên, Từ Niên đứng chắp tay, ngưỡng vọng bầu trời, mặc cho này thiên đạo uy áp như thế nào kinh khủng. Hắn sống lưng cũng không có cong lên một tia, hắn nhãn thần bên trong càng không có mảy may e ngại. Chỉ có thẳng tiến không lùi bá khí, bên tai du dương tiếng đàn, nhường tâm hắn phá lệ yên tĩnh. Hắn không cần nhìn cũng biết rõ ai đang nói tình, cũng biết rõ ai đang vì hắn lo lắng, cho nên lần này thiên kiếp, hắn không thể bái, nhất định phải thành công. Thiên kiếp vẫn tại xúc thế, Từ Niên cũng là không vội, cố gắng điều chỉnh tự mình khí tức. Sau đó hắn muốn lấy tốt nhất trạng thái, lại nghênh đón cái này khoáng thế thiên kiếp. Tiểu tử, độ kiếp lão phu cũng giúp không ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bất quá lão phu nhắc nhở ngươi, cửu trọng thiên kiếp chân chính chỗ đáng sợ, ngay tại ở hắn tâm ma kiếp. Kiếp nạn này phi thường khủng bố, có thể hay không vượt qua liền xem ngươi tạo hóa. Vấn Thiên Ma Tôn nói, tạ tiền bối, vãn bối biết rõ. Từ Niên gật đầu, trong lòng truyền âm nói, lập tức trong mắt kiên định càng thêm nồng đậm. Hôm nay hắn liền nát thiên kiếp, chém tâm ma, thành tựu hắn vô thượng đại đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.